văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế biết một khi thiên tai xảy ra, bá tánh vì muốn sống sót, tất nhiên sẽ bán rẻ ruộng đất nhà mình, châu nên ông đã ban hành một chính sách, trong thời gian hoang loạn, do quan phủ đi mua ruộng của bá tánh, trong một thời gian nhất định, cho phép người bán dùng giá gốc chuộc lại đất đai. Hoặc quan phủ bán đất giá rẻ, đây chính là tiền thục điền. Vì thế, với tư cách là bố chính xứ Giang Tây, trong tình hình giá gạo tỉnh lân cận một đấu gạo lên tới 40 đồng tiền, ngài cần bao nhiêu tiền thục điền mới đủ lương thực cần thiết cho 547.6259 miệng ăn dân bị nạn của tỉnh. Trong đó Nam Đinh 405.6812 người, Nữ Đinh 101.4204 người, già yếu 40.5243 người, mà mỗi đinh mỗi ngày đều lĩnh nửa thang lương, cứu tế 4 tháng, người già trẻ em mỗi ngày lĩnh số lương thực giảm một nửa, cứu tế 5 tháng. Đề lớn xây dựng ít thì 3 tháng, nhiều thì 5 tháng, cứ cho là 5 tháng đi. Thái tử đứng thẳng tắp, nói một mạch liền tù tì. Đương nhiên là phải nói một mạch liền tù tì. Một ngày tốt lành năm Thiên Thống thứ 12, Giang Tây từ xuân sang hạ, mưa lớn liên miên, sông Cám dâng lũ. Cám Châu, Cát An, Lâm Giang, Thụy Châu, Quảng Tín, Phủ Châu, Nam Xương, Cửu Giang, Nam Khang gặp phải trận lụt lớn mấy chục năm khó gặp, ngàn dặm thành biển nước. Thái tử Cao Hiến đích thân đến cứu trợ thiên tai. Trước trận lụt, dân số Giang Tây hơn 912 vạn, sau thiên tai, dân số C, H, Ế, tê đuối hơn 365 vạn, dân bị nạn hơn 500 vạn miệng ăn. Những con số hắn nói đều đến từ thảm họa năm đó. Mà điều hắn căm hận nhất, khó quên nhất là bệ hạ, bố chính xứ Giang Tây năm Thiên Thống thứ 12 Tằng Bảo Thành, do bản thân yếu kém về toán học, tuy lòng dạ vì bá tánh, lúc thiên tai đích thân kiểm tra số lượng gạo thóc, kiểm tra số lượng dân bị nạn, trong sổ sách ghi chép số hộ khẩu khu bị nạn là bao nhiêu, ruộng đất bị phá hoại bao nhiêu mẫu, nhà cửa bao nhiêu gian, người dân C, H, Ế, tê đuối bao nhiêu miệng, đều do ông ta đi khảo sát mà có được. Nhưng ông ta không biết tính toán, chỉ nhìn con số cuối cùng, việc mua lương thực cứu trợ thế nào, phân phát ra sao, đều do tiểu lại bên dưới làm. Lương thực quả thực dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt của tằng bố chính xứ, đã phát đến tay từng người dân bị nạn, không có tham ô, nhưng lúc mua lương thực, tiền mua lương thực và số lượng lương thực không khớp, khiến lương thực không đủ chia. Đến lúc đi mua thêm, giá lương thực lại tăng, thành một đấu 80 đồng tiền, lương thực của triều đình còn chưa vận chuyển đến. Vì thế, người C, H, Ế, tê đói chiếm 16-17 phần. Những người dân bị nạn đó, không C, H, Ế, tê trong lũ lụt, không gặp phải quan viên ăn hải, lại vì vị trưởng quan cao nhất tỉnh không biết toán học, không tính toán được một người dân bị nạn cần chuẩn bị bao nhiêu lương thực cứu trợ, cũng không phát hiện tiểu lại bên dưới tham ô tiền bạc, dẫn đến lần đầu mua lương thực về số lượng thiếu hụt nghiêm trọng so với số người mà C, H, Ế, tê đói. Dưới gầm trời này sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Sao lại có chuyện hoang đường, nực cười, như thể ông trời đang đùa giỡn với con người như vậy? Chuyện này trách ai? Là trách vị bố chính xứ tính toán không giỏi, không tính toán trước được lương thực cần thiết cho dân bị nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là trách đám lại viên hại công làm giàu tư? Hay là trách triều đình không coi trọng tính toán, toàn bộ dựa vào sự tự giác của quan viên? Thái tử cứ tưởng mình đã quên chuyện này, hôm nay mới phát hiện, có những chuyện chỉ là chôn sâu trong lòng, chờ đợi ngày phá đất mà ra. Giọng nói đột ngột cao vút kia gần như xuyên thấu mây xanh, đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Cách chương.